Thần Điêu Phong Vân, chương 511 Thiên Quân Ca, không cần. Gocchuyenaudio.com. Đại ca, người cũng muốn đem đến trên núi đi ngủ ở. Dương Thiền kinh ngạc nhìn đại ca của mình Dương Con Thuồng Luồng ở trong phòng thu thập lên của mình quần áo. Dương Con Thuồng Luồng quay đầu lại nhìn thấy tiểu muội của mình, cười nói. Là, vâng, đúng, a ta đi trên núi ở một thời gian ngắn, ngươi có biết ta đã bái Thiên Quân Ca vi sư phó theo hắn học tập võ công, cho nên muốn tìm cái yên lặng địa phương an tâm tu luyện. Nghe hắn nói như vậy, Dương Thiền vẫn không thể nhận, lo lắng nói. Ngươi đi rồi, ta đây cùng mẫu thân làm sao bây giờ thôi. Ngươi có biết nhị ca cùng phụ thân được, yên tâm, Thiên Quân Ca nói ta đi vắng được trong khoảng thời gian này, hắn đều cũng để ở nhà thẳng đến võ công của ta để cho hắn hài lòng mới thôi. Dương Con Thuồng Luồng nói xong, đã muốn thu thập xong quần áo. Nếu hắn tâm ý đã quyết, Dương Thiền cũng không có thể ở ngăn trở, nhưng là vừa nghĩ tới huyết Thiên Quân sẽ để ở nhà, trên mặt của nàng lập tức hiện lên đỏ ửng. Đang quay đầu, Dương Con Thuồng Luồng đã gặp nàng trên mặt biểu tình nghi ngờ nói. Làm sao vậy, muội muội, mặt như thế nào hồng như vậy a? Nga, không có gì, không có gì được. Nói xong, Dương Thiền xoay người chạy ra ngoài. Dương Con Thuồng Luồng nhíu mày nỉ non một câu. Kỳ quái, đi đến trong sân, Huyết Thiên Quân cùng Giao Cơ đang trò chuyện cái gì? Dương Con Thuồng Luồng chứng kiến mẫu thân của mình, vài bước đi tới, chắp tay nói. Mẫu thân, ta muốn đi trên núi ở lại mấy ngày, mời ngươi cho phép. Giao Cơ mắt hàm thâm ý mắt nhìn hắn, gật đầu nói. Cũng tốt, ngươi học võ ta không phản đối, nhưng là ngày sau nếu học thành, nhưng không cho làm nhiều việc ác. Nàng như vậy sảng khoái được đáp ứng, hoàn toàn ngoài Dương Con Thuồng Luồng đắc ý nguyên liệu, nhưng nhìn đến Huyết Thiên Quân hướng chính mình nổ trong nháy mắt, Dương Con Thuồng Luồng biết nhất định là hắn đang vì chính mình nói lời hay, nếu không mình này nghiêm khắc mẫu thân, là tuyệt sẽ không phóng trên mình sơn được. Nhắc nhở một phen, Giao Cơ có chút không muốn nhìn lên Dương Con Thuồng Luồng lên núi. Đợi hắn rời đi rất xa, Giao Cơ mới nhìn lên Huyết Thiên Quân, nũng nịu đáp tạ nói. Cảm ơn Thiên Quân huynh đệ, có thể giúp ta dạy khuyển từ. Ha ha, Giao Cơ tỷ khách khí, ta ăn ngủ tại đây, ăn không phải trả tiền bạch trụ, lý nên làm chút gì đó được. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Giao Cơ gật gật đầu, cũng không biết nói cái gì cho phải. 3 ngày, Huyết Thiên Quân mỗi ngày đều cũng lên núi, mà mỗi ngày xuống núi, đều cũng mang đến Dương Con Thuồng Luồng tu luyện kết quả, mà nguyên vốn có chút rách mướp nhà, đã ở Huyết Thiên Quân nghỉ ngơi, trở nên càng thêm chắc chắn, thường xuyên trời mưa tất lậu được nhà, cũng không tiếp tục lậu mưa. Này 3 ngày, Huyết Thiên Quân cũng đã phát hiện làm Hà Giao Cơ sẽ cùng Dương Thiên Phù Hộ cảm tình phát triển, sách này sinh ra thân Dương Thiên Phù Hộ, tay trói gà không chặt, chỉ biết viết một ít chữ bức tranh, nhưng là như thế này, nhưng căn bản tránh không dứt mấy tiền, trong nhà sinh kế còn muốn hắn một người gánh vác, lâu ngày, Giao Cơ liền bắt đầu buồn bực. Nhà ai nam nhân không phải đỉnh thiên lập địa có thể khởi động một cái gia, mà hắn không chỉ không kiếm tiền, thường xuyên ở Dương gia trang, còn bị người khi dễ, như thế nam nhân, là nữ nhân cũng muốn ghét bỏ. Thiên Quân Ca, nhị ca của ta đem ngươi đánh tới con mồi đến bên trong trang bán không ít ngân lượng đâu. Có rào chắn trong sân, Dương Thiền cười duyên chỉ vào Dương Tiễn nói. Gocchuyenaudio.com. Dương Tiễn đi đến Huyết Thiên Quân trước mặt trước quán mở tay ra lý bố đâu, ngây ngô cười nói. Thiên Quân Ca, này là toàn bộ con mồi bán ngân lượng, tất cả đều giao cho ngươi đi. Huyết Thiên Quân ngẩng đầu nhìn của hắn, cười cười nói. Hảo, nhưng là này ngân lượng không cần giao cho ta, giao cho mẹ ngươi thân đó là. Khó xử mắt nhìn Giao Cơ, Dương Tiễn không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể ngốc đứng ở đó. Giao Cơ mang trên mặt vui mừng, này nếu từ trước Dương Tiễn, đã sớm cầm này đó ngân lượng đi uống rượu, mà chính là vài ngày, Dương Tiễn biến hóa rất nhiều, mỗi ngày đều cũng cùng Huyết Thiên Quân cùng nhau lên núi săn thú, ở không ra đi cùng bằng hữu sống vất vưởng uống rượu. Chứng kiến chính mình tam đứa bé đều đang thay đổi, Giao Cơ càng phát ra đối Huyết Thiên Quân nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn niên kỳ mặc dù không lớn hơn mình, nhưng là làm khởi sự, lại làm cho người ta không thể không tin phục hắn. Ưu tú như vậy nam nhân, Giao Cơ chưa bao giờ gặp được qua, mà vừa nhìn thấy Dương Thiên Phù Hộ, Giao Cơ liền chán ghét vô cùng, một ngày đều không muốn gặp lại hắn về tới đây. Đêm nhập cuối thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh, núi này thượng gió so với bình thường hơn lớn một ít. Thiên Quân, ngươi lại muốn lên núi a? Đây là ta làm một món đồ áo bông, mặc vào phòng lạnh. Trong viện, Huyết Thiên Quân nhắc tới săn bắn dùng là dĩa ăn, mới vừa muốn đi ra ngoài, Giao Cơ từ trong nhà bước nhanh đi ra. Thẳng nhìn chằm chằm Giao Cơ được mắt đẹp, Huyết Thiên Quân nhẹ nói. Cảm ơn Giao Cơ tỷ. Nói xong, hắn tự tay đi Giao Cơ trên tay đón áo bông, làm như cố ý tay hắn cầm Giao Cơ có một chút lạnh cả người tay nhỏ bé. bị Huyết Thiên Quân cầm của mình tay nhỏ bé, Giao Cơ đỏ mặt lên, rất nhỏ giãy một chút nhưng không có giãy mở, nàng xem mắt Huyết Thiên Quân, đang thấy hắn dùng hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn mình. Đừng để bên ngoài nhi đồng chứng kiến, Giao Cơ cúi đầu nũng nịu nói câu. Mấy ngày, Giao Cơ cũng cải biến rất nhiều, mỗi lần cùng Huyết Thiên Quân sống một mình hoặc là đối diện thì bọn ta sẽ tim đập rộn lên cùng mặt đỏ, mà hiện giờ, bị cầm thủ, như vậy tiếp xúc vẫn là lần đầu tiên. Dương Tiễn cùng ầm ĩ lên muốn đi theo lên núi Dương Thiền ngay tại ngoài viện chờ, chỉ là bọn hắn cũng nhìn không tới lúc này trong viện tình hình thực tế cảnh. Huyết Thiên Quân thò người ra đến gần rồi Giao Cơ, nhìn thấy nàng có chút e lệ rụt rè được thẹn thùng bộ dáng, trêu đùa. Giao Cơ tỷ, nếu bọn hắn đi vắng thời gian, ta nhưng lấy như vậy luôn luôn nắm của ngươi tay nhỏ bé thôi. Nghe được hắn nói như vậy, Giao Cơ gắt giọng, không điểm đứng đắn, nhanh đi săn bắn đi, trời lạnh, giữa trưa trở về ta cho ngươi ôn một bầu rượu. Buông lỏng ra tay nàng, Huyết Thiên Quân vẻ mặt thành thật nói. Nếu có sinh có thể được đến Giao Cơ tỷ như vậy hiền thê, thì phải là ta Huyết Thiên Quân suốt đời hạnh phúc. Không đợi Giao Cơ nói xong, Huyết Thiên Quân đã xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn cùng mình hai người con trai bóng lưng, Giao Cơ trên mặt đã hồng như thu chín quả hồng thông thường, mặc dù cùng Dương Thiên phù hộ có vợ chồng danh phận nhiều năm như vậy, Giao Cơ nhưng lại chưa bao giờ có phải rời khỏi ý nghĩ của hắn, nhưng là Huyết Thiên Quân xuất hiện lại làm cho nàng dao động. Góc truyện audio.com, trên núi đã thấy lá cây điêu tàn, nơi nơi thảo cũng đã bắt đầu hốt hoảng khô héo, sắp bắt đầu mùa đông giai đoạn trước mới là trên núi này con mồi tối thường xuyên hoạt động kỳ, chúng nó phải ra khỏi đến kiếm ăn, tồn trữ đủ mùa đông ăn được. Thiên Quân ca ta chân đau quá a, mới bỏ tới giữa sườn núi, Dương Thiền mà bắt đầu kêu la. Khiêng săn bắn công cụ Dương Tiễn cười nói, không cho ngươi tới, ngươi càng muốn theo nào, nào, nhị ca lưng ngươi đi. Dương Thiền kiều chân đảo, mới không cần ngươi lưng đâu, chính ngươi lấy kia đó chủ nhân Tây Đô cố hết sức Thiên Quân ca tay không đâu, ta muốn Thiên Quân ca lưng ta. Thiên trẻ, đừng đùa giỡn tiểu hài tử khí, Thiên Quân ca cần mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, săn toàn bộ nhờ Thiên Quân ca đâu, ngươi chớ để thêm phiền tốt lắm. Dương Tiễn khinh trách mắng, nhìn thấy hai huynh muội lại muốn tranh cãi, Huyết Thiên Quân ngồi xổm người xuống, cười nói. Không ngại Thiên trẻ mệt mỏi ta tới lưng, hừ, nhị ca thấy không, Thiên Quân ca đối với ta thật tốt. Dương Thiền bĩu môi, giang hai tay vòng ở Huyết Thiên Quân cổ, cả người cũng đọng ở trên lưng của hắn. Huyết Thiên Quân đứng lên, hai tay coi như muốn tránh cũng trốn không thoát, chế trụ Dương Thiền hai mép kiều cổ, Dương Tiễn đi ở trước, Huyết Thiên Quân quay đầu lại nhìn nhìn nằm úp sấp tại chính mình tai chắc Dương Thiền, của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đã muốn xấu hổ đỏ lên, hiển nhiên là biết Huyết Thiên Quân hai tay va chạm vào nàng kiều cổ. Nhưng là đi đứng lên thì Dương Thiền nhưng không có một chút nhăn nhó, ngược lại cố ý thổi khẩu nhiệt khí, đến Huyết Thiên Quân tai trong mắt. Ngươi đang ở đây làm tức giận nha, Huyết Thiên Quân nhẹ nói. Dương Thiền mắt nhìn phía trước Dương Tiễn, đột nhiên há mồm khẽ cắn một chút Huyết Thiên Quân vành tai, cười duyên nói. Liền khi dễ Thiên Quân ca ngươi, thế nào a? Bị nàng cắn một chút, Huyết Thiên Quân tiếp tục đi về phía trước, nhưng là hai tay lại cố ý đầu động, ngón tay lại càng cố ý vô ý ở của nàng trong khe mông trọn liêu lên. Chính là vài cái, Dương Thiền cũng đã chịu không nổi, nàng không nghĩ tới, Huyết Thiên Quân thế nhưng thật có thể làm được, có thể là như vậy trọn liêu, Dương Thiền tuy rằng thực thẹn thùng, nhưng không có kháng cự, chính là hừ nhẹ lên, sợ bị phía trước Dương Tiễn nghe được. Ai, xem ra này Dương Thiền phát gãi, Huyết Thiên Quân thầm than, vốn định khiến điểm thủ đoạn thu phục tiểu nha đầu này đâu, hiện tại nàng là đưa tới cửa chạy cũng chạy không thoát được. Cơ hồ nhanh đến đỉnh núi, một mảnh rậm rạp rừng cây trước, Huyết Thiên Quân mới buông Dương Thiền, mà lúc này Dương Tiễn, đã muốn ngồi xổm xuống, hướng về trong rừng rậm thẳng nhìn đi, không có chút nào quay đầu lại ý tứ của. Huyết Thiên Quân quay đầu lại nhìn thấy mặt đỏ Dương Thiền, đột nhiên thăm dò ở trên cái miệng nhỏ của nàng hôn một cái, thố không kịp đề phòng Dương Thiền một chút ngây dại, chính là hôn môi máu của nàng Thiên Quân, đã muốn vài bước tới Dương Tiễn bên người. Thấy cái gì sao? Huyết Thiên Quân thực bình tĩnh hỏi. Dương Tiễn thấp giọng nói, đại ca chúng ta hôm qua ở dưới mấy thiết mũ tất cả đều không thấy. Huyết Thiên Quân ngẩn ra, lập tức hướng phía trước mặt xem tới, ngày hôm qua hắn nhường Dương Tiễn ở một chuỗi như là dã trư đi qua địa phương hạ nhất đại quyền thiết bộ, cho dù là một đầu khổng lồ dã trư, chỉ cần trúng kế cũng khó hướng cởi ra. Góc truyện audio.com, không có nghĩ nhiều, Huyết Thiên Quân đã muốn bước đi vào rừng rậm, đi tới hôm qua hạ bộ địa phương, quả nhiên đất này thượng nhiều hơn rất nhiều dấu chân, mà quay chung quanh ở bốn phía trên cây thiết bộ quả nhiên đều tiêu thất. Nơi này còn có người lên núi sao? Huyết Thiên Quân quay đầu lại nhìn thấy Dương Tiễn hỏi. Dương Tiễn lắc lắc đầu nói. Không có, nơi này cách trang mặc dù không xa, nhưng là bên trong trang nhưng không có hộ săn bắn, ngủ ở trên chân núi cũng chỉ có chúng ta người một nhà. Nhỏ nhìn kỹ nhìn đó trên cây dấu vết, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Này rõ ràng là bởi vì thủ dụng được. Dương Tiễn đến gần vừa nhìn, này thiết bộ bên kia, đều có thể chính mình buộc trên tàng cây, nếu dã thú, căn bản sẽ không cởi bỏ, mà là đem thiết bộ lôi đi, như vậy trên cây sẽ lưu lại dấu vết. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn, www, truyện phao, vn, rất rõ ràng, trên cây không có dấu vết, không phải người làm là cái gì. Không phải đâu, chúng ta đây chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Dương Thiền đã đi tới, vội la lên. Nàng thật vất vả nhường Huyết Thiên Quân mang nàng đi ra săn bắn một chuyến, lại không nghĩ rằng bổ nhào cái không. Huyết Thiên Quân cúi đầu nhìn trên mặt đất dấu chân, nhất thời nhíu mày, chân này ấn là mới xuất hiện không lâu được, mặc dù là người dấu chân, nhưng là bọn hắn lại nguyên tại chỗ đảo quanh, cũng không rời đi. Ngẩng đầu nhìn mặt trên cây, Huyết Thiên Quân trên mặt lộ ra cười. Chứng kiến hắn kỳ quái biểu tình, Dương Tiễn nghi ngờ nói. Đại ca, làm sao vậy? Huyết Thiên Quân theo trong tay áo lấy ra một phen ngắn chủy thủ, đưa cho Dương Tiễn, nói. Ngươi mang theo nó luôn luôn đi về phía trước, nha. Dương Tiễn không biết Huyết Thiên Quân muốn làm gì, nhưng là hắn biết Huyết Thiên Quân săn bắn đích thủ đoạn, đây chính là tương đối cao minh được. Thấy Dương Tiễn trước một bước đi thẳng về phía trước, Dương Thiền nghi thanh nói. Thiên Quân ca, chúng ta theo sau sao? Huyết Thiên Quân gật gật đầu, kéo Dương Thiền, thấp giọng nói. Kỳ thật ta chẳng qua muốn cho chúng ta sáng tạo một cái hai người thế giới cơ hội. Nghe hắn nói như vậy, Dương Thiền đỏ mặt lên, kiều chân đảo. Ngươi lừa nhị ca của ta. Không như vậy, ta tại sao cùng ngươi một mình cùng một chỗ, đừng quên, ngươi cắn ta cái lỗ tai thù ta còn không báo đâu. Huyết Thiên Quân quay đầu nhìn nàng nói. Bị hắn nắm tay Dương Thiền, lương tâm lập tức đánh cấp nhảy dựng lên, chẳng lẽ hắn chi mờ của mình nhị ca, là muốn cùng mình sống một mình, khi dễ chính mình. Thẳng đến nhìn không tới Dương Tiễn được thân ảnh, Huyết Thiên Quân đột nhiên ngừng lại. Dương Thiền sửng sốt có chút e lệ rụt rè được nũng nịu hỏi. Thiên Quân ca, ngươi làm sao vậy? Của nàng vừa dứt lời, Huyết Thiên Quân đột nhiên xoay người, hai tay vòng ở của nàng eo thon nhỏ, một khắc này, Dương Thiền duyên dáng gọi to nói. Thiên Quân ca, không cần, cách trương,